Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, dùng cánh tay ngăn lại Huyền Vương một trường. Chỉ bất quá, tu vi là mọi người rất dễ dàng thăm dò đến, linh hồn này tu vi, cũng không phải có thể nhìn ra được, mà Đông Phương Mặc Bằng vào, chính là mình cường hãn linh hồn tu vi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc vừa mới kết xuất mấy đạo thủ quyết về sau. Trong hư không, liền truyền đến một thanh âm, là một cái đã có tuổi giọng của nữ nhân. Thanh âm bên trong mang theo thê lương cùng oán độc. Nghĩ không ra, ngươi tiểu tử này dĩ nhiên khiêu chiến đệ tử của ta. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện tại mọi người trước mặt. Khi lão thái bà này khẽ ngẩng đầu lên, mở mắt thời điểm, một đôi mắt giống như là hai đạo lợi kiếm đồng dạng, rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Loại cảm giác này thực sự là để tâm từ trong đáy lòng phát lạnh. Thật giống như mình bị một con rắn độc nhìn chằm chằm một dạng. Đông Phương Mặc không tự chủ được ngừng động tác trong tay. Quay đầu nhìn xem cái này lão thái thái. Mà Hoàng Linh thì là vội vàng cấp lão nhân này hành lễ. Sư tôn, thanh âm bên trong, thế nhưng là mang theo vô tận cung kính. Như là đã cùng cái này Hoàng Linh không để ý mặt mũi. Hắn cũng liền không khách khí không chút kiêng kỵ dò xét nhìn một chút cái này Hoàng Hoa bà bà tu vi. Chỉ bất quá, để hắn kinh ngạc chính là, cái này Hoàng Hoa bà bà tu vi dĩ nhiên là cấp một Huyền Vương. Đông Phương Mặc, người được a, linh hồn của ngươi tu vi thật đúng là không thể trách. Thậm chí ngay cả Huyền Vương cảnh giới đều có thể dò xét nhìn ra được. Ngân Kỳ mang theo hưng phấn nói. Cái này thật đúng là thua lỗ Ma Đạo Tông chủ Tiêu Tuyết Phong. Liền hướng về phía cái này. Ta cũng phải thật tốt đem cái này đấu giá cho chuẩn bị cho tốt. Không thể để cho Tiêu Tông chủ ném đi mặt mũi. Đông Phương Mặc đã là hướng về phía Ngân Kỳ nói. Cũng là nói cho mình. Tuyết Phong, nghĩ không ra. Người tung ra ngoài tin tức này thật đúng là rào động toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Ngay cả Hoàng Hoa bà bà đều tới. Minh Huyền cung bên trong, Tô Đại mắt không chớp nhìn xem đấu giá hội hiện trường. Vừa rồi đây hết thảy, nàng đều thấy được, Đông Phương Mặc cái này khí tràng. Để nàng cùng Tiêu Tuyết Phong đều cảm thấy, thiếu niên này, thật sự là khó được nhân tài. Thế nhưng là, khi Hoàng Hoa bà bà dạng này xuất hiện thời điểm, hai người tâm tất cả đều rút lại. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Ai không biết cái này tính tình cổ quái Hoàng Hoa bà bà tên tuổi. Cấm chế chi thuật 10 phần cao minh. Lúc trước, Hoàng Hoa bà bà trượng phu bị một đám yêu thú chém giết về sau. Qua mấy chục năm về sau, Hoàng Hoa bà bà rốt cục tu luyện được kỹ pháp. Đơn thương độc mã đi tìm bầy yêu thú này báo thù. Dĩ nhiên đem toàn bộ động phủ yêu thú toàn bộ chém giết. Vẻn vẹn là như vậy. Còn không phải để người không thể tiếp nhận. Chủ yếu nhất là, những người sau này lại phát hiện, Hoàng Hoa bà bà đem bầy yêu thú này chém giết. Đây chẳng qua là bước đầu tiên. Còn đem bọn hắn luyện chế thành rất nhiều kỳ quái đan dược. Giống như cái này trong động phủ oán khí trùng thiên. Dĩ nhiên thành một chỗ không người muốn ý đặt chân hung địa. Một người, bằng vào mình lực lượng, có thể tạo thành một chỗ hung địa. Thủ đoạn này. Coi như thật là có chút quá mức tàn nhẫn. Trải qua trận này, Hoàng Hoa bà bà dương danh Hồng Hoang Đại Lục, nhưng lại ai cũng không nguyện ý cùng Hoàng Hoa bà bà làm bạn. Nghĩ không ra, hôm nay, cái này Hoàng Hoa bà bà hiện thân, mà lại cái này Hoàng Linh, lại chính là Hoàng Hoa bà bà đệ tử. Cho nên, Tô Đại khẩn trương đứng lên, nắm chặt nắm đấm, đến thời khắc này, vẫn là Tiêu Tuyết Phong có thể bảo trì bình thản. Đại Nhi, ta nghĩ, cái này Đông Phương Mặc có thể tại Hồng Hoang Đại Lục dạng này dương danh. Cũng không nên chỉ có một tí tẹo như thế thủ đoạn. Chúng ta nhìn nhìn lại. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đã bị cái này uy áp ép tới có chút không thở nổi. Trong lòng thầm nghĩ, đây là muốn xấu món ăn tiết tấu a. Lão thái thái này tu vi lại nhưng đã là Huyền Vương. Cái này Huyền Vương vận dụng huyền lực. Không đơn giản có huyền tướng lăng lệ, huyền quân nặng nề, lại còn có thể đem huyền lực thông qua tự thân gây dựng lại. Thật giống như cái này huyền lực là từ nàng tự thân linh khí bên trong phát ra tới. Tựa hồ có thể đem người rảo sát một dạng. Không được, nhục thể của ta đã không chịu nổi. Đông Phương Mặc liền xem như không cam tâm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Đông Phương Mặc, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian đã cảm nhận được Đông Phương Mặc khó khăn, vội vàng lo lắng hỏi. Đông Phương Mặc lại so Ngân Kỳ trầm ổn nhiều. Đừng quên, chúng ta bây giờ trong tay cũng không phải cái gì đều không có. Ta cũng là có ngũ hành linh ngọc, người có được hay không? Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp đem 3 khối ngũ hành linh ngọc trực tiếp đưa đến Mặc Kiếm trong đan điền. Về sau, Đông Phương Mặc trực tiếp phân ra một đạo thần thức, tiến vào Mặc Kiếm trong thân thể. Ngay tại mọi người đều cảm thấy cái này Hoàng Hoa bà bà căn bản sẽ không cho Đông Phương Mặc cơ hội động thủ, chính là ngạnh sinh sinh dạng này nghiền ép thời điểm, tại đám người đằng sau, lại có một người nam tử, trong miệng tùy ý nói ra, ngươi là ai a? Dĩ nhiên khi dễ như vậy ta trong tông môn người. Theo thanh âm này rơi xuống, người chạy tới đám người đằng sau, cũng không có lộ liễu bay qua, mà là mượn đường mà qua, nhưng là thân hình nhanh lạ thường, mặc dù là xuyên qua đám người, nhưng là vẫn trong nháy mắt liền đi tới 3 người trước mặt, mà lại đứng tại cái này Hoàng Hoa bà bà uy áp phía dưới, thật giống như căn bản không cảm giác được giống như. Ta liệt kê một cái đi, người này là ai a? Trong tông môn người, không nghe nói cái này Đông Phương Mặc đến cùng là cái gì tông môn người a? Ta chỉ là nghe nói hắn tựa như là cùng Đa Thú Sơn quan hệ bất quá. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, không cần nói đi xuống. Mọi người liền biết, Đa Thú Sơn là không có cao thủ như vậy. Hoàng Hoa bà bà mặc dù không thường thường tại Hồng Hoang Đại Lục đi lại, nhưng là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đều có cao thủ gì? Nàng vẫn là rõ ràng, mím chặt môi không nói lời nào, nhưng là vẫn trên dưới đánh giá Mặc Kiếm. Chỉ bất quá, để Hoàng Hoa bà bà khiếp sợ là, nàng dĩ nhiên dò xét nhìn không thấu Mặc Kiếm tu vi. Chẳng qua là một lát chấn kinh, Hoàng Hoa bà bà liền không còn là vừa rồi tâm thái. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có mấy cái huyền vương. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, nếu là người này là huyền vương, hẳn là bộ dáng không phải vậy. Cho nên, nhất định là lợi dụng cái gì cấm chế, hoặc là bảo bối gì, che giấu tu vi của mình. Có cái này phán đoán, Hoàng Hoa bà bà cũng liền không lại như vừa rồi như vậy sợ hãi. Cười lạnh, ngươi là ai? Mặc Kiếm nhìn xem Hoàng Hoa bà bà, dáng người thẳng tắp, dĩ nhiên rất có vài phần phong độ. Ta là Đông Phương Mặc tiểu sư thúc. Mặc Kiếm, căn bản không có cái gì dây dưa dài dòng. Mặc Kiếm, mọi người tất cả đều đọc lấy cái tên này. Xác nhận mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chỉ bất quá, Đoan Mộc gia người tất cả đều để lộ ra sùng bái ánh mắt. Bởi vì cái này Mặc Kiếm, Đoan Mộc Hằng từng tại toàn cả gia tộc bên trong nói qua. Tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, gặp được người này thời điểm, nhất định phải tôn kính có thừa. Bởi vì hắn là Đông Phương Mặc tiểu sư thúc. Nghĩ không ra, khi Đông Phương Mặc hai mặt thụ địch thời điểm, người tiểu sư thúc này cứ như vậy xuất hiện, dĩ nhiên không sợ một đời huyền vương. Hừ, tiểu tử, ngươi tu vi gì, liền dám ngăn tại Đông Phương Mặc trước mặt. Bởi vì nhìn không thấu Mặc Kiếm, cái này Hoàng Hoa bà bà cũng hơi thu liễm một chút khí thế của mình. Đông Phương Mặc cũng liền có thể đứng thẳng người. Một cái khác tia thần thức đang khống chế Mặc Kiếm, hắn cũng không có tâm tư đi hành lễ cái gì. Cái này khiến bao quát Hoàng Hoa bà bà ở bên trong tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Trong sư môn, bất luận tuổi tác, thế nhưng là giảng cứu bối phận. Cái này Đông Phương Mặc, sư thúc đến đây, không quỳ lạy vậy thì thôi. Thậm chí ngay cả một câu đều không nói. Chỉ bất quá, cái này Mặc Kiếm giống như căn bản không trách tội hắn. Cái này là thế nào cái tông môn? Có phải là nhìn không thấu ta tu vi gì? Người có chút bận tâm a. Mặc Kiếm mang trên mặt tùy ý tiếu dung, cứ như vậy dõng dạc hỏi lại Hoàng Hoa bà bà. Ngọa tào, mọi người lập tức tròng mắt đều nhanh rơi xuống. Không nói cái này Mặc Kiếm tu vi như thế nào. Chỉ bất quá, bọn hắn cái này cái tông môn người nói chuyện đều là như thế này a. Đều có thể chấn kinh người cái cằm a. Mặc Kiếm một câu hỏi lại, để Hoàng Hoa bà bà sắc mặt thay đổi đến mấy lần. Cuối cùng, thẹn quá hóa giận, tiểu tử thối, cho thể diện mà không cần. Hiện tại, ta liền để ngươi biết biết ta Hoàng Hoa bà bà lợi hại. Sinh khí à nha, ngươi hẳn phải biết, ngươi hỏi như vậy ta, có thể không chính là mình tìm khí sinh, hay là chúng ta dưới tay thấy cao thấp đi. Mặc Kiếm tại cái này Hoàng Hoa bà bà trước mặt nói chuyện, dĩ nhiên là so cái kia Đông Phương Mặc còn muốn lộ liễu mấy phần. Mọi người tất cả đều nín thở nhìn xem, dám cùng cái này Hoàng Hoa bà bà động thủ, thật là không có mấy cái, chỉ ít tại bọn hắn trong nhận thức biết là không thể nào. Lần thứ nhất cùng người xa lạ động thủ, hơn nữa còn nhìn không thấu tu vi, cho dù ai cũng sẽ không dùng quá yếu thủ đoạn, nhưng cũng sẽ không đem mình áp đáy hòm tuyệt chiêu xuất ra. Chỉ thấy Hoàng Hoa bà bà song trưởng linh khí phun trào. Cũng không có cái gì huyễn khốc kỹ pháp, mà là một đạo trưởng ảnh thẳng bay ra ngoài, thẳng đến Mặc Kiếm, hai người cách chỉ có 100 bước xa. Khoảng cách này, tương đối huyền vương cảnh giới người tu luyện đến nói, thế nhưng là nói là không có khoảng cách cảm giác, nhưng là tại khoảng cách này phía dưới, Mặc Kiếm lại còn dám mắt thấy cái này trưởng ảnh đến trước mặt của mình, mới tăng lên linh khí của mình. Kỳ thật, cái này cũng là Đông Phương Mặc cố ý hành động. Dù sao Nhạc Thúc đã từng nói, Mặc Kiếm phòng ngự, chỉ ít tại cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên là không ai có thể phá. Cho nên, mọi người nhìn thấy, cái này Mặc Kiếm, chỉ hơi hơi dương lên cánh tay. Dĩ nhiên là dùng cùi trỏ của mình, trực tiếp đón nhận Hoàng Hoa bà bà đạo này mang theo một đường phá toái hư không chạm kích. Người xem náo nhiệt trợn cả mắt lên. Nói cái gì cũng không nghĩ ra, cái này Mặc Kiếm dĩ nhiên là dùng thân thể của mình nghênh tiếp cái này Hoàng Hoa bà bà chạm kích. Chẳng lẽ không cần cánh tay này không thành? Tai bên trong nghe được là phanh một tiếng vang trầm, mà hai người đến cùng là như thế nào tiếp xúc coi như thấy không rõ. Bởi vì tại tiếp xúc nháy mắt, chung quanh hư không đều bị chấn bể. Khi mọi người lại một lần nữa có thể thấy rõ hai người kia tình huống thời điểm, liền hô hấp đều quên, bởi vì cái này tràng diện, thực sự là có chút rung động lòng người. Hoàng Hoa bà bà bàn tay hung hăng đập vào Mặc Kiếm khuỷu tay phía trên, mà Mặc Kiếm trên mặt, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, căn bản không có cái gì khó chịu dáng vẻ. Liền ngay cả Hoàng Hoa bà bà đều có chút không tiếp thụ được. Huyền Vương một trường, đây là uy lực bao lớn a? Cái này Mặc Kiếm thân thể dĩ nhiên cường hãn đến trình độ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.